phía trên môi nàng, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đại dì nhìn đến một màn kinh bạo như vậy đã đu mười mấy phút, lúc sau, trạng thái trong phòng vẫn cứ trì trệ không tiến. Viu Nhiên giờ phút này sớm đã buông lỏng đoạn tay gông cùm xiềng xích mục phỉ, nàng chớp chớp đôi mắt trân châu xinh đẹp, ý muốn đạt được tha thứ của đại nhân. Bởi vì giờ phút này mặt mục phỉ là xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lạnh băng, chỉ xem nữ tử không quần áo đứng ở kia như không khí, cô quyết đoán ấn xuống cái nút nào đó ẩn nấp trên tường. Ngay sau đó, từ chỗ vách tường ngay cửa, có một đạo cùng loại với cửa đen mở ra, từ bên trong chậm rãi thả ra tới một cái đen nhánh thật lớn. Quan tài tinh xảo, sau đó theo cơ giới hóa thiết bị, vừa lúc an tĩnh mà hiện ra ở vị trí chính giữa thư phòng, trước mặt mục phỉ. Viu Nhiên bị cảnh tượng bất thình lình dọa nhảy dựng, tuy rằng có nghe nói huyết tộc có thói quen ngủ quan tài, nhưng loại phương thức ngủ cổ xưa này, nàng ở dinh thự chưa bao giờ thấy ai sử dụng qua. Huống chi, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua đại nhân ngủ trong quan tài. Đại nhân, ngài đây là muốn. Viu Nhiên tự biết mục phỉ là bởi vì bản thân sờ soạng ngực mình còn bị đại gì vừa khéo thấy được. Không chỗ dung thân, không phải, là có chút xúc động muốn giết người. Cho nên, Viu Nhiên nói cũng rất cẩn thận, nàng giờ phút này chỉ muốn giảm bớt tâm tình khủng bố của đại nhân, bằng không mạng nhỏ của nàng liền khó giữ được. Nàng giờ phút này nào dám lại kêu đại nhân kêu chính mình tiểu chó săn Nga, đại nhân không giết nàng thì tốt rồi. Mục phỉ lập tức nâng mí mắt lên hướng Viu Nhiên liếc mắt một cái. Viu Nhiên tức thời ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Đại nhân, thật đáng sợ. Mục phỉ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trước buổi tối ngày mai đến cô muốn ngủ ở trong quan tài tự bế một ngày một đêm. Cô liền không rõ, như thế nào một lần đụng tới cái tiểu hỗn đản này, chính mình liền sẽ bị gặp được các loại chuyện không nên phát sinh, còn liên tiếp bị hết người này đến người khác trong dinh thự thấy được như này thật là khiến cô đau đầu không thôi. Cô đúng là gặp quỷ, cho nên, nàng muốn ngăn hết tất cả tạp niệm bên ngoài, lẳng lặng thật tốt. Mục phỉ cuối cùng vẫn là không cùng tiểu Viu Nhiên nói chuyện, liền như vậy đem bạn nhỏ Viu Nhiên để ở một bên. Cô cũng không thể lại mềm lòng, cho dù biểu tình Viu Nhiên đã bắt đầu treo lên sương mù, tiểu chó săn này sắp dùng chiêu lã chã trực khóc diễn đáng thương. Nhìn một cái dáng người ngạo đáng chết khiến cô rời không ra tầm mắt, ở trong lòng mục phỉ làm dịu chính mình, có bao nhiêu lâu không nhìn phát dục. Thế nhưng thời điểm vừa mới đụng vào ngực đối phương, thậm chí sẽ sinh ra dục vọng nguyên thủy. Này thật là quá không xong. Tổng thượng giờ phút này cô muốn cách Viu Nhiên xa một chút, tiểu gia hỏa quá quấn lấy cô chỉ có thể đem cái giường cũ, các lại đã lâu lấy ra lại, ngủ một giấc, thuận thuận khí, đại nhân, ngài không thể giận Viu Nhiên, Viu Nhiên cũng chỉ là muốn nghe ngài nói lại xưng hô kia lần nữa, không nghĩ tới đại gì sẽ vào phòng. Viu Nhiên nhỏ giọng nói thầm, trong lòng mong đợi mục phỉ có thể tốt lên. Mục phỉ lãnh đạm nhìn đối phương. Vào phòng cũng không biết đem cửa khóa kỹ, ta xem ngươi là căn bản không có tự giác của người trưởng thành. Đại nhân, chuyện này là Viu Nhiên không đúng, ngài trách phạt ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viu Nhiên cảm thấy thực ủy khuất, cái cửa kia kỳ thực lúc nàng vô đã là khép hờ cho nên nàng không dám đóng cửa lại, nàng cho rằng đại nhân chính là muốn loại trạng thái cửa này. Chuyện tin hay, quả nhiên tâm đại nhân như đáy biển sâu, nàng đoán không ra, về sau mọi chuyện đều hỏi một chút mới tốt. Trách phạt, mục phỉ nghe tiểu gia hỏa nói hai chữ trách phạt, nếu cô muốn thật sự trách phạt Viu Nhiên, đối phương khẳng định cũng là không khóc không nháo sao, chỉ là cô không đành lòng. Hơn nữa, Viu Nhiên từ nhỏ đến lớn, cô đều không có ngoan tâm trách phạt thật tử. Tiểu chó săn lúc trước rất thảo hỉ, ở dinh thự bảo bối được mọi người yêu thích, mọi người đều quản. Nếu cô thật sự trách phạt đối phương, những người khác trong dinh thự còn không mỗi người đều giống nhau đi lên đây. Còn sẽ ở sau lưng đánh giá nói cô là chủ nhân lãnh khốc vô tình, không được như mong muốn. Cho nên, mục phỉ cũng lười đến trách phạt cái vật nhỏ này. Chẳng qua, mục phỉ cảm thấy Viu Nhiên ở trước mặt cô có đôi khi thật sự có điểm làm càn quá mức đến mức phải lập quy củ. Lần lập quy củ mới nhất là khi nào cô dương mắt nhìn phía trần nhà, đáng chết cô đều đã không nhớ rõ. Vật nhỏ này lúc còn nói lắp rất nghe lời cô nói, như thế nào hiện tại càng ngày càng làm cô không có biện pháp quản nàng. Mục phỉ không biết tật xấu từ nơi này ra, vì không cần lại làm chính mình phiền lòng, mục phỉ búng tay một cái nắp quan tài nặng nề liền mở ra, chớp mắt liền cả người nằm vào. Lúc Viu Nhiên vừa định ngăn lại cô, nhưng vị đại nhân phi thường cao lãnh vô tình dùng quan tài thuần màu đen cao quý cứng rắn đem Viu Nhiên cách ở bên ngoài. Đại nhân, mặt Viu Nhiên đầy kinh ngạc mà nhìn khối này quan tài chiếm cứ ở giữa thư phòng, mà người trong lòng nàng giờ đang ở bên trong. Khối này quan tài, đem nàng cùng mục phỉ đại nhân chia cách thành hai cái thế giới. Viu Nhiên nôn nóng mà sắp chết mất, Nàng lại không nghĩ tới, đại nhân cái gì cũng không nói, cứ như vậy ngủ ở trong quan tài. Câu cuối cùng đại nhân nói với nàng, vẫn là mang theo tức giận, cho nên đại nhân vẫn còn đang giận nàng. Đại nhân đây là muốn ngủ bao lâu? Một ngày hai ngày, hay là một năm hai năm, mấy trăm năm? Viu Nhiên chạy nhanh nhẹ nhàng vỗ vỗ khối quan tài, vừa nhìn liền biết xuất ra từ một vị điêu khắc nghệ thuật, thật cẩn thận hỏi vị nữ chủ nhân. Đại nhân, ngài nghe thấy thanh âm Viu Nhiên không? Qua vài giây, trong không khí là tĩnh mịch như trước, không có bất luận thanh âm gì đáp lại nàng. Đại nhân, ngài đừng như vậy được không? Viu Nhiên về sau không bao giờ không kiêng nể gì như vậy nữa, Viu Nhiên biết sai rồi, ngài trước tiên đi ra tới được không? Thanh âm Viu Nhiên vô cùng đáng thương thỉnh cầu, chỉ là quan tài gỗ đen nhánh chỉ lạnh lùng mà an tường ở chính giữa thư phòng. Tính cả bên trong vị kia lãnh tình đại nhân giống nhau, căn bản không đáp lại nàng nửa phần. Đại nhân, ngài tốt hơn chưa, ngài khi dễ như vậy sẽ chết Viu Nhiên. Viu Nhiên thấy thế, đành phải ghé vào trên quan tài mục phỉ lạnh băng, vừa nói, một bên dùng ngón tay ở trên quan tài vòng quyền quyền. Mục phỉ đốn cảm thấy khu thính lực của mình nhất định là xuất hiện vấn đề, như thế nào nghe Viu Nhiên nói không hiểu đây. Cô thoải mái nằm ở trong quan tài phong bế tiểu oa, thiết bị nơi này chính là cơ giới hóa nhất thể, rất thoải mái hợp lòng người. Bất quá cách âm không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi hơi nhíu mày, nghe tiếng vang hơi nức nở của Viu Nhiên. Cô quyết định về sau làm lão ở khu rèn kia, chế tạo cho mình quan tài có khu cách âm tốt. Đại nhân, ngài đang muốn làm cho Viu Nhiên áy náy đến khóc lên mới được sao? Ta đây liền theo ở chỗ này, liền chịu ngài khi dễ như vậy, dù sao mạng Viu Nhiên cũng là của đại nhân nếu muốn cho Viu Nhiên chết vậy Viu Nhiên cũng không sống. Mục phỉ vừa muốn nhắm mắt lại quyết định nghỉ ngơi, kết quả trên đỉnh đầu, bên tai, thậm chí tế bào toàn thân đều đang hấp thu lời lầm bầm lầu bầu làm nhảm lực công kích ở mức cực độ của tiểu chó săn. Thanh âm Viu Nhiên không ngừng mà tăng lên, từ cả tòa quan tài bốn phương tám hướng thẩm thấu vào. Mục phỉ lặng lặng mà nằm tại đây trong quan tài lặng băng di người, mắt trái phải thẳng nhảy. Đại nhân, cơm sáng hôm nay ta còn chưa có ăn, ta vốn là muốn đi theo đại gì học được một ít công việc mua sắm cho dinh thự, sau đó mua một ít anh đào cho ngài, ngài biết không? Bên này chúng ta có một cửa hàng trái cây mới khai trương, sau nhà có vườn anh đào, Viu Nhiên nghĩ trở về sau có năng lực ta cũng vì đại nhân ngài trồng một vườn anh đào. Viu Nhiên nghĩ chết tựa hồ cũng uy hiếp không được đại nhân, vì thế nàng từ từ kể ra nói sang chuyện khác, đôi tay nàng vuốt ve trên quan tài lạnh thấu tim này, như là cách quan tài thấu vải, thâm tình chân thành mà nhìn người bên trong. Đại nhân ngài nói có cái loại quan tài trong suốt hay không a? Có thì chờ Viu Nhiên về sau kiếm tiền mua cho ngài một cái, như vậy sau này khi ngài mệt nhọc muốn ngủ cũng có thể ngủ ở trong loại quan tài đó, như vậy ta liền có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy đại nhân. Viu Nhiên một lần nữa ghé vào trên quan tài đen điêu khắc, trong miệng vẫn là toái toái nói, nàng tựa như chim anh vũ ríu rít. Mục phỉ vẻn trong từ kia sờ cái nút và thiết bị bên trong, phát hiện căn bản không có biện pháp cách ly âm thanh bên ngoài, đơn giản từ bỏ. Đầy mặt hắc tuyến nghe Viu Nhiên một thương thịt thịt thịt trích lời, sau đó trong đầu tưởng tượng một chút trong suốt quan tài, cái loại này chỉ khả năng xuất hiện ở thư tịch kỳ quan nhi đồng, Viu Nhiên thế nhưng cũng có thể nghĩ ra được, được thôi, cái loại cảnh tượng nan kham giống như là... Nàng nằm ở nơi đó, bị một đám người vây nhìn đến cảm thấy thẹn. Mục phỉ lập tức không cần suy nghĩ nói. Ta không cần, Viu Nhiên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nguyên lai lời nàng nói đại nhân nghe thấy nha, nàng nhịn cười ghé vào trên quan tài, nhỏ giọng mừng thầm nói. Đại nhân, nguyên lai ngài nghe thấy nha. Mục phỉ bị tiểu âm điệu của Viu Nhiên này tặc hề hề làm cho thực không được tự nhiên, phảng phất bị đối phương bắt được nhược điểm. Thanh âm Viu Nhiên phảng phất liền ở bên tai cô, thấp giọng thì thầm. Tiểu chó săn này thế nhưng là ghé vào trên quan tài sang quý của mình nói chuyện này thật đúng là làm càn. Thành cái thể thống quái gì? Ngươi hiện tại liền cho ta xuống dưới, nếu không ta kêu hán thánh đem ngươi đặt ở trong phòng nhỏ trong rừng ngốc 3 ngày. Mục phỉ lạnh giọng ra mệnh lệnh cho tiểu Viu Nhiên, quả nhiên, ngay sau đó chính là một trận động tĩnh lác đác lưa thưa. Viu Nhiên sợ là từ trên quan tài cô lăn xuống dưới. Đại nhân, Viu Nhiên không ở trên ngài. Viu Nhiên chớp chớp mắt một bên giải thích một bên chạy nhanh dùng ống tay áo tỉ mỉ lau chùi một lần quan tài tinh mỹ khắc hoa, sợ làm dơ, đại nhân có thói ở sạch đến lúc đó khẳng định sẽ cẩn thận kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục phỉ biết Viu Nhiên giờ phút này đang ở bên ngoài cô trà lau dấu vết nhưng chính mình không nghĩ đi vạch trần vật nhỏ này. Cô thật sự có điểm mệt mỏi, phòng chừng vẫn là bởi vì dưới tác dụng cồn chưa toàn tỉnh, tóm lại, nàng muốn hào hào nghỉ ngơi một chút. Đất ấm cổ xưa nhất huyết tộc quả nhiên là thôi miên. Viu Nhiên đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn chăm chú khối quan tài này. Không biết vì cái gì, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được quan tài Mục Phỉ chính nặng nề ngủ, thân thể của nàng đang cùng quan tài dung hợp, khối đất ấm đen nhánh như là có sinh mệnh, nhợt nhạt hô hấp. Vưu Nhiên cũng không nói chuyện nữa, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên, dùng tay đụng vào hoa văn màu đen, cảm thụ được nhiệt độ lạnh băng người bên trong kia. Nàng lấy qua sách trên bàn của Mục Phỉ, trên trang giấy cứng ngón tay tinh tế trắng nõn linh hoạt mà gấp, sau đó thình lình ở lòng bàn tay xuất hiện chính là một cái tiểu giấy đồng phi thường đáng yêu. Nàng nhẹ tay đem tiểu giấy đồng đặt ở phía trên quan tài, điểm điểm đầu nhỏ đối phương. Chào buổi sáng, công chúa của ta, ta sẽ lưu lại một vật nho nhỏ, tiếp tục yêu ngài. Trước tiên, mong ngài nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại. Ở trong lòng nàng yên lặng thề, ánh mắt càng là ôn nhu như nước, sau đó chậm rãi cúi đầu, trên quan tài phi thường nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn an nhiên buổi sáng. Nàng đứng lên nhẹ giọng cười một cách, chậm rãi khôi phục thành sắc mặt bình thường, màu sắc đồng tử nháy mắt gia tăng độ đen, nháy mắt theo nàng nhẹ đi đến cửa phòng. Mọi bức màn trong phòng đều bị một loại lực lượng vô hình kéo khép lại, điệp hoa trên cửa sổ kia ban đầu khô héo cũng một lần nữa nở rộ ra tựa như màu sắc ác ma, tản ra nhu hương nhàn nhạt. Ta sẽ ở nói ngài không thấy, vĩnh viễn bảo hộ ngài. Mục Phỉ kiểu ta giận vợ, ta cũng giận mình vì giận vợ nên ta chui vô quan tài ngủ, cách chương.